Ngày hôm qua, đã từng, My Life, quyển 2, góc truyện audio.com. Buổi sáng bắt đầu bởi tiếng chuông tin nhắn của con bạn nhắc nhở chưa ghé nhà nó ăn Tết. Mắt nhắm mắt mở trả lời tin nhắn xong như một thói quen nó đưa tay ôm lấy bất cứ thứ gì vơ được định ngủ tiếp. Cảm giác lạ lạ, nó mở mắt và giật nảy mình vì nhìn thấy gương mặt chị ghé sát vào nó. Chỉ một chút nữa thôi là không còn khoảng cách nữa rồi. Thì ra chị đã thức từ lâu và vẫn nằm im đó mặc cho nó ôm. Vội buông chị ra ngồi dậy vỗ vỗ vào đầu mình. Mãi mê ngủ quên mất đêm qua nó không có ngủ một mình mà còn có chị nữa. Chị dậy sớm vậy, chị không thèm trả lời. Ngồi hẳn chồm lên vai ghé mắt sát vào mặt nó chớp chớp mắt. Nè, nhóc còn mệt hả, nhóc ngủ nửa đi, hồi tối nhóc say mà. Nó vẫn vỗ vỗ đầu cho tỉnh táo. Còn hơi chóng mặt. Chị đói bụng chưa? Chị hổng đói đâu? Nhóc thấy sao? Nhóc ngủ nửa đi chừng nào hết mệt hả dậy? Thôi không sao, chị muốn ăn gì nhóc đưa chị đi ăn sáng. Nhìn mặt biết đói bụng rồi bày đặt lo cho nhóc chi không biết. Nó gỡ tay chị đứng dậy đi ra ngoài tìm WC rửa mặt. Đánh răng sau đó trở vào phòng kéo tay chị đi ăn sáng. Lúc chị ghé mặt nói chuyện với nó là đủ biết chị đã thức dậy vệ sinh cá nhân từ lâu. Ta chị ngủ luôn chứ thức từ sớm thì giờ không đói bụng mới lạ. Nó lại đưa chị đến quán phở quen thuộc. Chị chủ quán vui vẻ chạy ra đón khách như bao lần. Ủa sao giờ này mới lại ăn em? Tụi kia nó mới ăn xong đó. Rồi tụi nó đâu chị? Là đi cà phê rồi. Thì ra nay hẹn hò bạn gái đi chơi hèn gì sáng chị Hồng thấy em di chung với tụi thằng Hảo. Chú cho ai mà đẹp vậy nè? Dạ chị bạn em, thôi chị cho em 2 tô như cũ nha. Rồi chờ chị chút, chị chủ quán vui vẻ đi vào trong làm phở cho nó không quên dừng lại bàn gần quầy nhất tám chuyện vài câu. Nhóc, đây phải quán phở nhóc hay khoe với chị hôn? Ừ, nó đó, bảo đảm ngon luôn, hi hi, chị chủ quán vui tính quá hen. Khỏi nói, bà tám Hồng thua chị đâu he he, Quýnh Phù mỏ giờ, mà chị uống gì không? Chị muốn uống coca, nó giơ tay gọi thêm một lon coca một trà đá nửa rồi vui vẻ ngồi quảng cáo quán phở với chị. Tất nhiên sau khi ăn uống no nê, chị của nó không thể phàn nàn gì thêm về chất lượng phở quê nó. Sau khi tính tiền nó không quên kéo chị chủ quản ra một góc nói nhỏ. Chị, đừng nói tụi kia em có bạn SC về chơi nha. Bí mật, rồi rồi, ăn mảnh một mình chứ gì. He he, thôi em đi nha, mai ghé ăn nửa em. Cái thằng DSC có mấy tháng gái đâu nhiều thấy sợ. Nó nhanh chóng chạy ra chờ chị rời khỏi quán. Giờ làm gì nữa đây? Hi hi, chị muốn nhóc đưa chị đi chơi. Mà đi đâu giờ? Biển, nhóc nói quê nhóc có biển mà đúng hôn? Có, mà nhóc cũng kể rồi đó. Biển ở đây không có trong xanh như biển chỗ khác đâu đó. Biết rồi, nhóc khoe biển của nhóc chị nghe thuộc lòng luôn nè. Giờ chị muốn tận mắt nhìn thấy kia. Thì đi, nhưng mà cũng chờ nhóc về nhà thay quần áo cái đã. Bộ đồ mặc đi chơi cả ngày hôm qua rồi. Vậy hen, hi hi vậy nhóc về thay đồ đi rồi chờ chị đi. Thôi chị đi với nhóc luôn. Đường về nhà chung đường ra biển mà. Nhưng chị chưa muốn gặp người nhà nhóc đâu. Biết rồi, thì cho chị ngồi quán cà phê gần đó chứ ai bắt về nhà mà lo. Hi hi, nó đưa chị về phòng lấy thêm quần áo cho chị rồi chạy thẳng về nhà. Để tránh người quen biết kể lại với nhà nó chờ chị chạy thẳng tới quán cà phê lạ lạ nằm cách xa rồi mới chạy về nhà. Nhảy vào WC tắm sạch sẽ, bận vội bộ quần áo, mượn mẹ một số vật dụng trong nhà bỏ vào ba lô. Sẵn mượn luôn cái dù màu tím mộng mơ thần thánh của ngoại rồi chạy ào đi. Tất nhiên không quên mượn xe chị dâu để chở chị đi chơi cho đàng hoàng một tí chứ xe cà tàng của nó đang chạy nhìn không hợp với chị tí nào. Con đường ra biển hôm nay không đông xe như mấy ngày Tết. Mùng năm mà đa số mọi người đều kiêng kỵ ra đường chỉ riêng nó là không quan tâm ngày tháng. Tuy nói thì nói vậy nhưng ra đến biển thì không đến nổi vắng. Cũng có nhiều người tranh thủ hôm nay đường vắng mà đi chơi biển. Cảm giác mỗi lần trở ra biển tự sau lần đưa em về chơi thực sự hoàn toàn khác trước. Chỉ cần nghe tiếng sóng, hàng dương quen thuộc hiện ra trước mắt là lòng nó nhói lên một chút. Cảm giác rất lạ, lạ so với những chuyến thăm biển bình thường trước đó. Đặt chân tới bãi biển cũng như lần đưa em về. Lúc này nước chưa lớn, bãi cát chạy dài hàng trăm mét hướng ra phía biển. Hải sản thì nó đã mua trước khi đến biển. Chỉ còn mua thêm nước ngọt, nước đá, trái cây rồi mới cho xe chạy chậm chậm trên bãi hướng về chỗ dừng chân cũ. Mọi thứ vẫn vậy, chưa bao giờ thay đổi. Chỉ riêng người đi cùng nó lần này không phải là em mà thôi. Trong lúc chị cặp tay sau lưng đi thẳng ra biển xem xét thì nó bày đồ đạc xuống tấm trải. Treo cái võng lên cây rồi im lặng đứng trong hàng thông nhìn ra biển. Những con sóng lăn nhẹ phía xa tít, người chị giờ chỉ bằng một ngón tay nó. Tóc chị không quá dài nhưng vẫn đủ để gió lùa vào bay bay. Hôm nay chị mặc một chiếc đầm maxi dài màu trắng điểm thêm vài bông hoa li ti. Tuy là chỗ vắng nhưng thi thoảng vẫn có khách du lịch dạo bước qua lại. Có lẽ ai ai cũng muốn đi dọc bãi biển để tìm một chỗ trống trải để có không gian riêng. Có một điều nó tưởng rằng ngồi một mình thế này sẽ nhớ nhiều lắm. Ngồi một mình thế này sẽ nghĩ về em nhiều lắm. Nhưng, nỗi nhớ nó không nhiều như nó tưởng. Không làm nó thấy quá đau càng không làm nó phải cố mỉm cười để che giấu bớt nỗi đau bên trong mặc dù nó có cười hay không lúc này đâu có ai nhìn thấy. Dường như chính nó cũng không muốn ký ức ùa về sẽ làm nụ cười nó trở nên giả tạo vì hôm nay nó đang đi chơi với chị kia mà. Vội xách cây dù đi về phía chị, chẳng cần đến quá gần, nó đã nghe tiếng chị hát, một ca khúc tiếng Anh nhẹ nhàng, nó xòe dù ra che nắng cho chị. Một tay cho vào túi đứng im nghe hát, đây không phải lần đầu tiên nó nghe chị hát, nhưng đây là lần đầu tiên bài hát của chị không phải ca khúc thiếu nhi. No matter how I try, I don't find a reason why believe me it no lie, I always have you on me, my no matter what I see, guess where I wanna be, love is the answer I will find. Có lẽ mãi mê với ca khúc riêng của mình cho nên gần hết bài hát chị mới nhận ra sự có mặt của nó bên cạnh. Chị ngừng hát quay qua khẽ nhìn nó rồi bước từ từ ra gần với những con sóng biển hơn. Nó im lặng bước theo che dù cho chị. Chợt chị lên tiếng, nhóc có nghe được chị hát gì hôn? Chị ngồi luôn xuống bãi biển. Nhìn cũng đoán chị không sợ cái màu nâu đục của những con sóng biển mang trong mình những hạt phù sa. Chiếc váy chị ướt hết cả rồi. Nó cũng mỉm cười ngồi xuống bên cạnh. Trời nắng đẹp, nắng cháy người nhưng vẫn đẹp bởi bầu trời trong xanh. Có hai đứa tương tự ngồi giữa cái nắng hàng chục phút đồng hồ mà không nói với nhau câu nào. Cũng chẳng thèm xuống biển tắm như bao người. Nó nhìn chị, nhìn theo đúng kiểu vừa lén lút vừa công khai. Thời gian quen nhau tính ra thì lâu, nhưng gặp nhau và giờ thì bên cạnh. Có thể nhìn chị rõ ràng như thế này thực sự nó vẫn không tin đây là sự thật. Phát hiện có người nhìn mình, chị mỉm cười, nhìn gì nhìn hoài dại nhóc con, ừ thích nhìn, xí, đồ nịnh đầm, nó cầm một vỏ ốc quăng thật xa ra biển. Chị nè, đi một mình xuống đây không lo sao? Lo gì, anh Phong đó, anh Phong sao, biết là nhóc với chị là chị em, nhưng dù sao nhóc cũng là con trai. Chị thân thiết với nhóc nhiều như vậy có khi nào anh Phong buồn nhưng không dám nói ra không? Sao Phong lại buồn, ghen, đừng nói là tại anh Phong biết suy nghĩ, tin tưởng chị với nhóc không có gì, nhưng dù sao ai mà không ghen, hi hi ghen thì sao, nhóc có vì sợ Phong ghen mà hổng thèm chơi với chị nữa không? Tất nhiên là không, nhưng, vậy nhóc lo làm gì như ông cụ non dạ, thì lâu lâu cũng phải để ý xung quanh một chút chứ. Cái mặt nhóc vô tâm ơi là vô tâm. Biết gì mà để ý xung quanh, chị chỉ cần nhóc để tâm tới chị thôi, ai cho để ý xung quanh chứ, gì ngang ngược vậy, hi hi, chị giành lấy cây dù của nó cầm xoay xoay, nó nằm dài luôn ra bãi biển, sóng tràn vào làm cắt vô lỗ tai nó, thấy vậy chị cốc đầu nó một cái rồi nâng đầu nó kéo vào gối lên chân chị. Một cảm giác gì đó xuất hiện trong đầu rồi chợt tắt. Chị nè, gì nhóc con, hình như thiếu thiếu cái gì đó. Thiếu gì, bộ nhóc tính ngủ đây luôn hả? Không có, chỉ là dạo này nhóc không còn nghe chị nói câu đó. Câu gì, thì cái câu lúc nào nhóc chọc chị xong chị thường nói đó. Hi hi, từ từ chị suy nghĩ coi. Chị luồng tay vào tóc nó xoa xoa. Vài phút trôi qua, tưởng chừng nó suýt ngủ quên thì. Nhóc con không được yêu chị đó nha. Chị là chị nhóc đó. Nó mỉm cười, biết rồi, ai mà dám yêu nữ hoàng chứ. Hai đứa cùng bật cười. Bấy lâu nay cũng quên mất những câu nói này. Lần nào nói chuyện với nhau, rồi trêu chọc, tranh cãi xong là chị lại cảnh báo nó không được yêu chị và tất nhiên đáp lại nó lại luôn chê chị là nữ hoàng ngang ngược ai mà yêu. Tất nhiên mọi thứ đều dừng lại ở những câu trêu đùa. Vì thế giới của chị và của nó hoàn toàn khác nhau. Chưa bao giờ nó nghĩ đến việc chị và nó yêu nhau mà. Hi hi, tại nhóc con đó. Vụ gì nữa, tại chị phải lo cho nhóc nhiều chuyện làm chị quên mất tiêu chuyện cấm nhóc yêu chị đó. Kiếm chuyện nữa. Biết rồi, cấm nhóc yêu để khỏi phân tâm chuyện khác chứ gì. Chuyện gì, chuyện yêu anh Phong đó. He he, giỡn chứ chưa thấy ai như chị. Bỏ bê, ăn hiếp người yêu quá trời. Chị nhéo nó một cái rõ đau. Chu miệng, bỏ bê, ăn hiếp thì có nhưng người yêu ở đâu ra hả nhóc khùng. Èo, chối gì không biết, hỏi mấy người khác coi ai mà không biết chị với anh Phong là một cặp. Xứng đôi quá chừng, he he, nó vừa trêu vừa cười. Chợt gương mặt chị không còn nét vui vẻ nữa mà chuyển sang nghiêm nghị. Không phải, chị và Phong không phải người yêu của nhau biết chưa, đồ nhóc con đáng ghét. Giật mình và bất ngờ trước thái độ của chị, nó ngồi phắc dậy vỗ vỗ vai chị. Hích, sao vậy, sao tự nhiên giận rồi? Hổng biết, tại nhóc hết đó, ai mượn nhóc nói chuyện với cái thái độ đáng ghét đó. Thôi, thôi đừng có giận, nhóc giỡn mà hổng phải thì thôi. Nhóc đâu biết đâu, hổng biết mà tối ngày nói linh tinh làm gì. Cái mặt còn cười cười thấy ghét. Thì nhờ cái mặt thấy ghét vậy mà có người sụ mặt giận như con nít nè. Ủa mà thiệt, hai người hổng phải người yêu của nhau hả? Chị nắm cắt quăng mạnh vào ngực nó, nói như hét vào mặt. Hổng phải, hổng phải, hổng phải, vừa lòng nhóc chưa? Nó trương hửng, tưởng chị giả bộ giận dỗi nó cho vui. Giờ thì nhìn vào gương mặt, ánh mắt chị, nó nhận ra chị giận thiệt chứ không phải giỡn. Hôm nay sao thế này? Tự nhiên đang ngồi trêu linh tinh lại giận thiệt, không có giống thường ngày bao giờ. Nó vội xoa dịu chị để làm lành, nhưng chị hổng thèm nhìn mặt nó. Quay qua chỗ khác, hết cách, nó đành nằm vật ra kế bên. Tự nhiên giận thiệt, bình thường có giận vô lý thế này đâu. Nào giờ chị có nói nhóc biết chị và anh Phong không phải người yêu đâu. Nhóc tưởng, nên chọc chút thôi mà. Rồi nó im lặng, vừa là để suy nghĩ về chị, vừa để chị không phải nghe tiếng nó mà giận thêm. Nó hiểu chị, giờ càng nói chị càng giận hơn thì không hay. Bất cần một tí tự nhiên chị sẽ siêu lòng làm lành với nó ngay ấy mà. Đoán chẳng sai, nó nằm im khoảng 15 phút thì có người nghịch nghịch tóc nó. Rồi từ từ có người kéo đầu nó cho nằm lên chân mình rồi chọt chọt vào mũi nó. Nhóc, nhóc, nhóc giận chị hả? Chị xin lỗi, chị cũng hổng biết tự nhiên chị khó chịu vậy nữa. Nhóc đừng giận chị nha. Nó im, nhưng chị cứ chọt chọt vào mũi. Cái giọng thì như con nít nha nha nha hoài làm nó cũng bật cười. Giận gì đâu, có chị giận nhóc thì có. Biết rồi, chị hết giận nhóc rồi. Nhóc giỡn với chị nửa nha. Giỡn cái mặt thấy ghét rồi sao? Thì chị hổng ghét nhóc nữa. Hen hen, như con nít, hi hi, chị là vậy mà hi hi. Chị cười tâu toét, cứ như chưa bao giờ giận nó vậy. Đúng là hai đứa con nít. Vài phút trước còn giận nhau, vài phút sau lại cười hì hì, mà như vậy mới bình thường, giống như từ lúc quen nhau đến giờ. Cũng nhờ lần này nó biết thêm một bí mật về chị, đó là chị phủ nhận không phải người yêu của anh Phong. Với chị, Phong chỉ là người anh trai thôi. Phong tốt lắm, Phong lúc nào cũng chăm sóc cho chị, bảo vệ chị, nhường nhịn chị hết đó. Hì hì, nhưng Phong hổng phải người yêu chị đâu. Vậy hả, nhưng thấy hai người xứng đôi. Anh Phong tốt như vậy sao chị Hồng yêu? Nhóc thấy anh Phong chăm sóc chị chu đáo nè. Anh cũng giỏi trong công việc nữa. Với lại nhóc thấy anh quan tâm chị Hồng khác gì người yêu. Nhóc mà là con gái nhóc sẽ yêu anh Phong. Người tốt vậy không yêu. Chẳng lẽ đi yêu nhóc à, xí. Ai mà thèm yêu nhóc chứ. Chị là chị nhóc đó biết chưa. Thôi khỏi dìm hàng, đây tự biết không có cửa yêu nữ hoàng rồi ha. Hi hi đồ khờ, chị biết là Phong tốt. Nhưng chị không thể yêu Phong được. Sao không, chuyện tình cảm. Không yêu là không yêu chị cũng hổng biết sao chị Hồng thể yêu hắn được nữa. Hi hi với lại hắn cũng nhiều cô thích hắn lắm. Bạn gái thiệt của hắn là người Singapore đó nhóc. Chị đó xinh lắm lắm ai mà tranh hắn được chứ hi hi. Ủa vậy giờ hai người đó vẫn yêu nhau hả? Ai biết, đó là chuyện của hai người đó. Hi hi sao giờ hết tưởng chị với Phong là một cặp chưa? Không cho tưởng nửa thì thôi. Cũng tại hai người y chan người yêu nhau. Hỏi thì Hồng nói rõ ai biết. Hi hi đáng ghét, nó mỉm cười nhìn chị. Lần nào giận nó xong chị cũng có vẻ ngoan như vậy. Hỏi gì nói đó chứ không ngang ngược như bình thường. Mai mốt rút kinh nghiệm tranh thủ lúc chị giận xong điều tra thêm bí mật là chuẩn. Ủa mà cuối cùng chị có người yêu chưa? Bật mí chút coi. Hi hi chị nghĩ là rồi. Còn đó là ai thì nằm mơ đi. Ai thèm cho nhóc biết chứ. Người yêu mà có vụ chị nghĩ là rồi. Khó hiểu, chị đang xem xét, chị không chắc nhưng có lẽ là rồi. Đó, lại lung tung gây khó hiểu rồi đó. Ha ha hay là ế dài rồi đó. Ha ha, chị nhéo nó một cái. Chu miệng trống chế, xí, nói ai ế hả nhóc con. Chị của nhóc xinh đẹp như vậy mà ế ha. Ai biết được, có khi không ai dám yêu nữ hoàng ngang ngược thiệt à. Vụ này có khi có thiệt à, hi hi vô duyên. Kệ chị nha, dám nói xấu chị hả, mai mốt chị mà ế thiệt dữ lắm chị bắt nhóc con làm chồng luôn dáng chịu. Ngon, đâu ra, ế tự chịu một mình đi đừng hòng lôi nhóc vào. Không biết, ai biểu nhóc nói xấu chị chi. Ngon nhào vô kiếm ăn, nay bày đặt dọa ngược lại nhóc. Hổng phải bình thường có người la không được yêu chị sao? Hi hi giờ đổi ý, ai biểu nhóc đáng ghét như vậy? Ăn hiếp chị hoài, ngon, lo mà kiếm người yêu đi, mai mốt thành bà cô già là tự chịu đi à, đáng ghét đáng ghét. Đồ vô duyên, dám nói chị vậy hả? Hi hi chết nè, chị nhéo lấy nhéo để vào người nó. Tất nhiên hai tay nó cũng cố gắng chống cự. Một tay chị tất nhiên không giỡn lại nó hai tay cho nên chị sử dụng luôn tay còn lại định ăn thua đủ với nó. Ngay lập tức cây dù vừa rời tay chị đã bị gió biển thổi bay ngược về phía sau. Nó giật mình ngồi phắc dậy để chụp cây dù lại. Cứ như trong mấy bộ phim nó từng coi. Do bất ngờ ngồi dậy ngay lúc chị cúi xuống giỡn vậy là tai nạn kinh khủng xảy ra. Nó và chị va vào nhau. Mà hết chỗ để va như mấy lần trước cụng đầu. Cụng chán không cụng mà lựa ngay hai cái mỏ mà đụng mới đau tim. Trong phút chốc môi chạm môi, răng chạm răng, mỏ đụng mỏ, nếu ai mà gọi là hôn thì đây có lẽ là nụ hôn bạo lực nhất nó từng biết. Răng môi gì nó tê dần dần chứ chả thấy sung sướng gì hết. Nó ngã ngược xuống đất, nói thì nói vậy nó cũng cảm nhận được một chút mềm mại nơi đầu môi chị. Thoáng giật mình, thoáng chút bối rối, nhất là khi thấy đôi mắt chị nhìn nó. Chị vội đưa hai tay bịt miệng mình lại. Chẳng biết vì đau hay vì mắc cỡ nữa. Nó nóng bừng bừng trong người. Đứng hình vài giây rồi vội đứng dậy xoay xoay vòng vòng như gà mắc tóc. Nhóc, nhóc, à mà, chị có sao không? À ừ, nhóc, tính nói gì nhỉ? Thôi nhóc xin lỗi, chị, đau, đau không? Chị Hồng nói gì, tay vẫn bịt miệng, mắt mở to nhìn nó không chớp lắc lắc đầu. Tim nó đập bừng bừng. Người run run chẳng biết làm gì tiếp theo. Ơn trời đang xoay xoay phát hiện cây dù đang lăn lóc phía xa. Ngay lập tức chạy ù theo đuổi cây dù mà né ánh mắt của chị. Nhóc, cây dù, chị, nhóc lấy cây, chạy theo cây dù mà chân cứ díu lại y chan cái hôm giỡn rách áo chị. chụp được cây dù lăn lóc vì gió thôi mà nó té đến 2 lần. Thêm một tai nạn bởi cái trò giỡn như con nít với chị. Mà nhờ vậy nó mới được thêm một nụ hôn đầy bạo lực, nụ hôn nó không bao giờ quên được, chảy cả máu chân răng. Cách chương.